chờ con hằng đọc nốt cho rồi ở đây sao xong được quyển này đi đã. Diệu tánh trong căn chính là Như Lai tạng, mang vọng là kiến tánh nguyên minh, trừ vọng là diệu tịnh minh tâm, thể cực màu nhiệm nên gọi là tinh, dụng thường linh sáng nên gọi là minh, vì còn hai vọng kiến nên chưa diệu, chớ không phải bỏ thứ này được thứ khác. Tinh nguyên minh tức là cái thức thứ tám của chúng mình này. Đó, nó là nguyên minh, nó là cái thấy, cái nghe hiện tại, đó là cái thức thứ tám. Còn chúng mình ấy, thì lại sống với cái thức thứ sáu, cái ý thức, cho nên chúng mình đi về đường vọng, bị cái mê vọng mà nó sai khiến, sống với cái vọng tâm, là bởi vì mình sợ chúng mình lại sống với cái thức thứ sáu. Cho nên bây giờ Phật dạy mình nhận lại cái thức thứ tám ấy là chân, là chân tạm dùng cái thức thứ tám để trở về cái chân tâm nó dễ. Còn cái thức thứ chúng mình bây giờ sống với cái vọng tâm là thức thứ sáu, là cái tư hoặc, tâm nào cũng trừ vọng, là diệu tịnh minh tâm, tức là cái thức thứ tám, cái kiến tinh minh nguyên đấy. Đó, bởi vì nó đeo vọng, thế bây giờ trừ vọng thì là trở về cái diệu tịnh minh tâm. Vậy phải làm thế nào để trừ vọng? Kính bạch chứ. Đó, phải trừ hai cái vọng kiến đi. Cái vọng kiến thứ nhất là cái biệt nghiệp vọng kiến, tức là hiện tại chúng ta đang có cái nghiệp làm người, đeo cái con mắt của loài người, bắt buộc thấy theo loài người, thì đó là cái vọng kiến. Cho nên phải hết cái nghiệp làm người, không có đeo con mắt của loài người nữa, thì mới trừ được cái vọng kiến, gọi là cái biệt nghiệp vọng kiến. Còn cái đồng nghiệp vọng kiến thì phải như Đức Quán Thế Âm đó, an định và cái tánh nghe, rồi năm cái lớp mê vọng, năm cái lớp vô minh sắc thọ tưởng hành thức, năm cái lớp vô minh gọi là gì, sắc tức là kiếp trược, rồi kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Nói cách khác là sắc thọ tưởng hành và thức năm âm. Đây thì lọc bỏ được năm cái lớp mê ấy thì mới trừ được cái đồng nghiệp vọng kiến. Thế bạn đấy, bao giờ trừ được hai cái vọng kiến ấy thì cái thức thứ tám ấy nó mới trở về cái diệu tịnh minh tâm. Con nói tiếp. Một sao con xin nói tiếp. Thể cực màu nhiệm nên gọi là tinh. Đó, vì cái nó là phần tinh túy, tức là trở về cái thể chân thật của nó, nên gọi là tinh. Tiếp. Diệu thường linh sáng nên gọi là minh. Đây, tuy nó ở trong vọng, nó còn hai cái vọng nữa, nhưng mà chính thể của nó là tịnh minh, là tinh minh, tịnh thể, tức là nó là cái thể của nó là đúng, là chân, cho nên gọi là tinh minh, là cái chân tâm. Cái thức thứ tám ấy, nó một nửa là chân, một nửa là phi chân, bởi vì thể chất của nó là cái tinh minh, là chân thật. Thế nhưng mà nó còn đeo hai cái vọng kiến, cho nên gọi nó là thức thứ tám. Cho nên một nửa là chân, một nửa là phi chân. Yeah. Một Phật kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Vì còn mang hai vọng kiến nên chưa dịu, chớ không phải bỏ thứ này được thứ kia. Cái thức thứ tám ấy, nó chính là cái chân tâm. Chỉ vì nó còn đeo hai vọng kiến cho nên gọi nó là thức. Thế bây giờ bỏ hai cái vọng kiến đi thì nó chính là chân tâm, chứ không phải đi tìm cái thứ nào khác cả. Cho nên tu bây giờ phải trở về cái thức thứ tám, tức là cái thấy, cái nghe, cái tánh, cái căn bản bồ đề của mình đó, chính là cái thức thứ tám. Mô Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa thầy một câu. Con kính bạch thầy, kiến tinh á thì nó chưa phải là kiến tánh, là bởi vì nó còn đeo hai vọng kiến. Còn Như Lai Tạng nghĩa là ông Phật còn trong kho. Vậy thì cái Như Lai Tạng này có còn đeo cái nghiệp gì không mà chưa phải là ông Phật hoàn toàn? Như Lai Tạng là nói về cái phần hoàn toàn chân thật của cái thức thứ tám. Đã hoàn toàn chân thật thì bây giờ mình lấy cái Như Lai Tạng ấy làm cái chân tâm. Mình còn đang ở đường mê, lấy cái Như Lai Tạng làm cái chân tâm. Con kính bạch thầy, ý con thưa thầy ấy là cái kiến tinh á thì nó chưa phải là cái kiến tánh, vì con hiểu là nó còn đeo hai cái vọng kiến. Nhưng mà ở đây nó là Như Lai Tạng thì thầy dạy nó là cái chân tâm. Như Lai Tạng là nói về cái phần cái tánh chân thật ở nơi cái thức thứ tám. Thì nó là kiến tánh, lúc đầu mình lấy cái kiến tánh làm Như Lai Tạng. Rồi về sau cuối cùng Phật mới nhắc rằng còn phải trừ hai cái vọng kiến. Dạ con kiến và thầy thì con hiểu, mà tại vì có cái câu là Như Lai Tạng nghĩa là ông Phật còn trong kho. Vậy thì ông Phật còn trong kho này còn có cái mê nào nữa không, mà sao không gọi là ông Phật hoàn toàn mà gọi là ông Phật trong kho? Nhưng mà ông ấy là ông Phật, tuy ở trong kho nhưng mà là ông Phật. Mà đã là ông Phật thì không có mê. Tuy rằng ông ấy ở trong kho nhưng ông không mê. Cho nên nói về cái tánh chân thật của thức thứ ba. Cái tánh chân thật là ông Phật, của thức thứ tám là còn ở trong khổ. Phân biệt quyền và thật có nhiều nhân duyên, nhưng tâm là chính. Tâm đúng thì mọi thứ đều đúng, tâm sai thì tất cả sai. Do lìa chi hợp với trước mà thành khổ. Căn giảng đi. Dạ. Thế nào là phân biệt quyền và thật? Quyền đây là quyền giáo. Dạ. Là thật giáo. Dạ. Vậy phân biệt quyền thật là phân biệt cái gì? Tùy theo căn cơ mà dạy. Là quyền giáo. Thế còn thật giáo là thế nào? Dạ, kính bạch trên thầy, là thật giáo là nói về cái giáo lý để chỉ cho chúng con sống với cái chân thật thì gọi là thật giáo. Cái gì là cái chân thật thì nói ra. Mô Phật, kính bạch thầy đó. Kính bạch trên thầy, là thật giáo là nói về cái giáo lý để chỉ cho chúng con sống với cái chân thật thì gọi là thật giáo. Cái gì là cái chân thật thì nói ra. Dạ. Kính bạch trên thầy, như kinh Lăng Nghiêm chỉ cho chúng con sống với cái chân tâm thì cái đó gọi là thật giáo. Để mà thành Phật. Đấy. Thế là thật giáo. Dạ. Quyền giáo là tùy theo căn cơ để Phật tạ, để cho dạy cho biết chánh, biết tà, biết chân, biết vọng. Thế đến cái thời thật giáo ấy, tức là Phật dạy phải sống với cái chân tâm để mà thành Phật, thế là thật giáo. Thế thì quyền giáo với thật giáo nó có nhiều nhân duyên. Bởi vì căn cơ mỗi người một khác, hoàn cảnh mỗi người một khác, sở thích mỗi người một khác, trình độ mỗi người một khác, cho nên nó có nhiều nhân duyên. Thế nhưng mà bây giờ lấy cái việc tâm làm chính, đấy, vọng tâm hay là chân tâm, thế dùng vọng tâm là quyền giáo, mà dùng chân tâm là thật giáo, lấy cái chuyện tâm làm chính yếu. Thế bây giờ làm sao? Hễ tâm đúng thì mọi thứ đều đúng, mà hễ tâm sai thì sai tuốt. Thế cho nên hễ mà lìa trí hợp với thức thì thành khổ. Hợp với thức chứ không phải chữ trước, đây người ta in lầm là chữ thức. Lìa trí mà hợp với thức là thành khổ. Nghĩa là thế nào? Cái tâm đúng là cái thức. Sống với chân tâm thì mọi thức đều đúng. Còn cái tâm sai là thức. Sống với thức, tâm thức thì mọi việc thành sai. Thế cho nên mới gọi là thức thứ tám. Chứ nó chính là cái chân tâm. Chỉ bởi vì nó mê, nó còn hai cái vọng kiến, cho nên gọi là thức thứ tám.